Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Khô thi phấn. Chuyện gì xảy ra? Vắng vẻ, ta đang hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Nhu Nhu sắc mặt lạnh như băng nói. Vô Ích rất lớn tiếng đi giống, đi gọi, chỉ là bình thường ngữ điệu. Có thể hợp với nàng nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi. Tạo thành chấn động cũng tương đương kinh người. Toàn bộ tại chỗ nữ sinh sợ sắc mặt tái nhợt. Hết thảy nữ sinh sợ là ăn mặc đồ lạn. Có bảo thủ, có to gan, có cay. Như vậy một bức cảnh tượng phi thường mỹ. Nằm ở trong lúc này đạo tuệ rất thích. Vô luận đổi cái khác bất kỳ một cái nào thời điểm tới. Nàng biết lấy một cái nguyên vẹn thân sĩ tâm tính để thưởng thức những thứ này mỹ nữ đồ lặn dáng dấp. Hiện tại, giờ này khắc này, đạo tuệ trong mắt không có chút nào cái loại này ý tưởng. Bởi vì Sino ngồi xổm bên bể bơi, tay phải cầm một cái khí cụ nhỏ dính ở bể bơi trong nước. Đích, đích, đích, thanh âm lấy một cái đặc định tần suất đang vang lên. Không bao lâu, ca một tiếng, được rồi. Sino cầm lấy quét mắt, sầm mặt lại, thẳng người lên, mấy bước đi tới Mục Nhu Nhu bên người, tiến đến bên tai thấp giọng nói, là khô thi phấn. Mục Nhu Nhu con ngươi rụt một cái, biểu tình không thay đổi. Mục Nhu Nhu xoay người, ánh mắt như điện quét vào phía sau một đám nữ sinh trên người. Trong đó có đạo tuệ, có Lục Văn Đình. Sino, đi đem cây đơn giả tìm ra. Là... Sino ứng tiếng nói, dứt lời, người đã tiêu thất, tỉnh táo lại, không cần sợ, kế tiếp ta gọi đến tên đi theo ta. Có một số việc cần hỏi, thả lỏng, ở đây tổng cộng hơn 40 vị nữ sinh liếc nhau. Nhất tề gật đầu, trên mặt của mỗi người đều lóe nghĩ mà sợ. Cái loại này biểu tình giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt giống như. Muốn nói như vậy cũng không có sai rồi. Dù sao Mục Nhu Nhu rất nhanh bắt đầu rồi câu hỏi. Mỗi cái tiếp nhận rồi câu hỏi nữ sinh. Mục Nhu Nhu cũng làm cho các nàng đi trở về. Một tên tiếp theo một tên. Đạo tuệ. Lục Văn Đình trên mặt của lại không có phía trước dương dương đắc ý. Hắn hiện tại tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu không phải đạo tuệ kéo nàng. Hắn hiện tại đã trở thành một khô cốt. Ân. Văn Đình. Không có chuyện gì. Đều đi qua. Không có chuyện rồi đã. Đạo tuệ ôm Lục Văn Đình nhẹ giọng an ủi. Tuy nói là 17 tuổi người. Vẫn là trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng ở tử vong trước mặt. Người người bình đẳng. Oa. Oa a a. Lục Văn Đình thân thể mềm. Nóng lòng. Tinh thần càng là rất khó chịu. Trước phát sinh một màn lặp đi lặp lại ở trong đầu tái diễn. Đạo tuệ. Đạo tuệ. Ta. Nghẹn ngào. Khóc khóc. Đạo tuệ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của nàng, đồng thời thấp giọng an ủi, trong lòng tức giận đó là một chút cũng không có giảm bớt, càng là đột phá thượng hạn ở tăng vọt, cư nhiên, lại dám giết ta bên người muội tử. Cái này, đây quả thực là sinh tử đại địch a. Đạo tuệ rất thích nam hải nữ giáo, sinh hoạt tại cái này như nữ nhi quốc trường học vậy thì thật là không cầu gì khác. Mỗi ngày bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn sao nhiều chất lượng cao lại rất tốt đát. Muội tử, đạo tuệ tâm được chữa rồi. Chính là cái đó cũng không làm. Chỉ là nhìn, đạo tuệ cũng mãn ý đến nói không nên lời cái gì tới. Hiện tại có người lại muốn phá hư. Còn muốn giết những thứ này muội tử. Khô thi phấn, đan dược ngũ phẩm, nhiễm phải một tia, tức thân biến hóa xương khô. Thân thể tan rã mà chết. Hệ thống. Trong bể bơi thuốc chính là cái này khô thi phấn. Đúng vậy. Đạo tuệ một bên an ủi Lục Văn Đình. Một bên trong lòng đặt câu hỏi. Là ai xuống. Tuần tra kê đơn giả. Nhìn kỹ độ khó ước định. Cần đại giới 30 kim tệ. Đạo tuệ lựa chọn mua. Lập tức. Nhìn kỹ cửa sổ bắn ra. Mặt trên cho thấy hai người tài liệu cặn kẽ. Một nam một nữ. Nam khuôn mặt phổ thông, nhét vào trong đám người tuyệt đối là lập tức không tìm được loại hình. Nữ tướng mạo có thể, thuộc về thanh lệ dễ nhìn. Cái này đạo tuệ có ấn tượng, Nàng đang bị Lục Văn Đình mang đến cái này bơi tràng quán thời điểm. Chính là cái này đại tỷ tỷ chiêu đãi nàng. Còn thân hơn thiết giúp nàng chọn áo tắm. Lặn kính, lặn quay vòng đâu? Đan dược ngũ phẩm. Vậy hẳn là không phải hai người kia có thể được gì đó a? Nam tu vi kim đan đại viên mãn. Hoàn toàn không nhìn ra cái này một người bình thường lại là kim đan cường giả. Nữ tu vi không bằng nam cao. Là trúc cơ ba tầng. Cũng chính là trúc cơ kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Đan dược ngũ phẩm giá cả cùng chân quý. Xa xa không phải tu sĩ tầm thường có thể tiêu phí nổi. Nói như thế, coi như là tiền muôn bạc biển mục nhu nhu. Nếu muốn thu được đan dược ngũ phẩm cũng phải xuất huyết nhiều mới có thể có cơ hội tìm được. Là có cơ hội, mà không phải nhất định có thể đạt được A-hát. Chủ sử sau màn, nhìn kỹ tuần tra độ khó. Cần đại giới 1000 kim tệ. Hệ thống, bán chịu A, hoặc là giảm giá một chút. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chỉ có 700 kim tệ. Kém rất nhiều A, không cho phép bán chịu. Đạo tuệ sắc mặt tháp sụp. Không bao lâu, Lục Văn Đình bị Mục Nhu Nhu gọi đi hỏi nói. Đạo tuệ bị cố ý lưu đến cuối cùng. Hỏi xong nói Lục Văn Đình muốn các loại đạo tuệ. Cùng đạo tuệ cùng nhau trở về. Hắn hiện tại một người còn rất sợ. Mục Nhu Nhu không có làm cho. Nói là nàng tìm đạo tuệ còn có việc. Làm cho Lục Văn Đình lời đầu tiên mình trở về. Như vậy, Lục Văn Đình chỉ có ma ma thẳng thẳng ly khai. Chờ ở phía ngoài Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Mục Nhu Nhu làm cho các nàng hai cùng Lục Văn Đình. Chuyện gì xảy ra? Mới chỉ là thời gian một cái chớp mắt tựu ra loại chuyện như vậy. Mục Nhu Nhu giọng nói nhẹ nhàng. Đi tới đạo tuệ chỗ ở ghế nằm bên cạnh ngồi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm đạo tuệ. Trực câu câu thấy đạo tuệ có chút sợ hãi. Ngươi sẽ không tưởng ta bỏ thuốc à? Đạo tuệ cười khan giơ nón tay chỉ chính mình. Ha ha ha. Đúng vậy. Mục Nhu Nhu nghiêm trang gật đầu. Bình tĩnh một tay bắt lại đạo tuệ đuôi. Nám. Không thấy đạo tuệ phát sinh rất khả ái tiếng kêu. Mục Nhu Nhu không có nói đùa nữa. Mà là sắc mặt nghiêm túc. Đạo tuệ. Kế tiếp ngươi mặc kệ đi nơi nào đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Không nên khinh dịch tin tưởng người khác. Lại càng không muốn tùy tiện ăn người khác đưa đồ đạc. Tư nhân đồ dùng để cho ngươi cái kia người hầu gái xem thật kỹ ở. Cái này thuốc, là hướng về phía ta tới. Đạo tuệ không nói gì. Không sẽ là ngươi cái kia hoàng tỷ a? Mục Nhu Nhu không tiếng động nhẹ nhàng gõ đầu. Dự định sẽ ở sắp tới tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ở na trước liền xuống tay với ngươi. Xin lỗi, đạo tuệ. Để cho ngươi bị kinh sợ rồi. Kinh hách nhưng thật ra không có chịu đến. Khí là làm cho đạo tuệ sinh một ăn no a. Đây nên chết hoàng tỷ. Nàng và đối phương có thù sao? Phải tới vọt thẳng lấy nàng không phải tốt. Thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ bể bơi đều xuống khô thi phấn. Nếu không phải bơi tràng quán là đúng giờ mở ra. Ở trước đó không ai đi vào. Nếu không phải hệ thống cảnh báo vang lên. Hiện tại bảo quản là cả trong bể bơi. Hết thảy nhiễm đến này nước nữ sinh toàn bộ biết hóa thành xương khô. Thân thể tan rã chết. Mục Nhu Nhu nhẹ nhàng vuốt ve dưới đạo tuệ đầu. Giao đãi một ít chi tiết nhỏ lên chú ý sự hãng. Khoảng chừng ở một cái nhiều giờ đồng hồ về sau. Trước rời đi Sino đã trở về. Trong tay một tả một hữu dẫn theo hai người. Thình thịch ném lên mặt đất. Đã tắt hơi. Xin lỗi. Học viện trưởng, chờ ta tìm được của nàng thời điểm, nàng đã uống thuốc độc tự sát. Người nam này ta đây đuổi theo hơn 10 dặm chỉ có bắt được. Có thể, Sino cúi đầu xấu hổ nói. Phải, cũng là tự sát sao? Tự biết trốn không thoát. Quả đoán tuyển trạch tự sát. Một điểm khả năng tiết lộ tình báo khả năng cũng không lưu lại. Thật đúng là có tác phong của nàng a. Mục Nhu Nhu lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Đôi trai gái này, chính là hệ thống cho ra na hai cái hạ độc giả. Một cái từ ra ngoài trường mang vào độc, một cái ở trong trường hạ độc. Đạo tuệ đối với vị kia hoàng tỷ tàn nhẫn. Lần đầu có cái chính diện lại trực quan nhận thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.